Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Về ghế salon lần nữa, Đồng Lôi sao có thể bỏ qua cho anh, gõ xuống đầu anh, "Lạc Trần Tuấn, nói hay không?" "Bảo bối, em còn gõ, anh liền ngu nữa." Vừa nói vừa không nghiêm túc, Lạc Trần Tuấn kéo Đồng Lôi đến trước mặt, hơi thở cách nhau gần nhất. Trái tim của Đồng Lôi bắt đầu gia tăng tốc độ, mặt cũng lập tức đỏ lên. Chưa bao giờ phát hiện, thật ra thì dáng dấp của anh cũng thật là đẹp mắt. Đang lúc Đồng Lôi sững sờ tại nơi đó, Lạc Trần Tuấn cười một tiếng rất xấu xa, vuốt sống mũi của cô một cái, bảo bối, có phải là cảm thấy anh đây phong lưu phóng khoáng, anh Tuấn phi phàm hay không? Lạc Trần Tuấn, anh không biết xấu hổ. Đồng Lôi chợt thấy đẩy anh ra, nhảy ra khỏi ngực của anh. Lạc Trường Tuấn cười càng thêm tà tứ, híp mắt nói, bảo bối, em xấu hổ, xem mặt em đỏ dần kìa. Người này căn bản là cố ý trêu xấu cô. Đang lúc cô không biết đối phó ra sao, Đa Đa từ trên lầu chạy xuống, trong tay còn ôm một cái hộp. Đồng Lôi nhìn một cái liền nhận ra đó là quà Giáng sinh của cô chuẩn bị cho Đa Đa. Chẳng lẽ nói mới vừa rồi nó đưa tay cho cô là muốn tặng quà sao? Cô thật đúng là đồ ngốc. Mẹ, mở ra nhá. Cậu nhóc ôm cái hộp liền chạy tới chỗ của Đồng Lôi, gương mặt hy vọng nhìn cô. Được, Đa Đa thật là biết nghe lời. Đứa bé rất nghe lời, thật biết điều, ôm món đồ chơi ở một bên chơi tiếp. Đồng Lôi đứng lặng lặng ở một bên nhìn. Đột nhiên một đôi cánh tay vòng qua hông tới đây, cằm của Lạc Trường Tuấn đặt lên vai của cô. Bảo bối, bây giờ em rất vui sao? Sau đó nghiêng đầu hôn trộm môi cô, chép miệng, giống như là trở về chỗ. Nhưng lời nói của anh ta thiếu chút nữa làm cho Đồng Lôi giận đến hộc máu. Mùi vị cũng chả có gì đặc biệt. Lạc Trường Tuấn, cái người háo sắc này, lưu manh, ai cho anh hôn em? Đồng Lôi tức giận, dậm chân. Cái người đàn ông này được lợi còn ra vẻ. Cảm giác hạnh phúc hài hòa nhất thời tràn ngập cả biệt thự. Sân bay của thành phố A. Tổng giám đốc, anh có cần về nhà nghỉ ngơi một chút không? Máy bay đến vào buổi sáng, người trong sân bay cũng không phải rất nhiều. Trợ lý đã rời hành lý trên xe, sau đó hỏi thăm Lục Tử Hiên bên cạnh. Nhà, mặc dù mệt nhưng Lục Tử Hiên không muốn trở về, bởi vì cái nhà kia đối với anh mà nói thật sự là quá mức lạnh lẽo. Nơi không có cô sao có thể tính là nhà? Ngay cả hiện tại anh cũng xem thường mình. Khi đó cô ở đây cả ngày mình cũng không về nhà, hiện tại lại hy vọng cô ở đây. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy buồn cười. Không, tôi muốn đến công ty nghỉ ngơi. Rõ ràng là mệt chết đi được, lại không ngủ được. Lục Tử Hiên nhìn khung hình trong tay, cô vẫn cười đẹp như vậy, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve. Em đang ở đâu? Tại sao không tìm được em? Vậy thì em không muốn gặp anh cho nên trốn đi sao? Cửa được mở ra, Trác Nhiên vừa tiến đến liền nhìn thấy Lục Tử Hiên ngây ngốc như một tấm hình. Trong lòng khó chịu, đã 5 năm rồi, anh vẫn không ngừng tìm kiếm. Mỗi lần tìm không được, sẽ lại trở lại ôm hình cổ cô. Tử Hiên. Lục Tử Hiên ngẩng đầu, Trác Nhiên kinh ngạc phát hiện sự tự trách và nước mắt thoáng qua trong mắt anh. Vẫn không tìm được sao? Trác Nhiên thở dài khe khẽ, ngồi xuống đối diện với anh. Trác Nhiên, cậu nói tớ nên làm thế nào? Cậu, mặt của Trác Nhiên trợn to không thể tin. Tử Hiên, cậu có nghĩ tới hay là không? Có lẽ cô ấy không có ở nước Pháp. Nếu không lâu như vậy, làm sao có thể ngay cả một tin tức cũng không có? Trác Nhiên nghi ngờ mở miệng. Bọn họ ban đầu chỉ biết là Đồng Lôi lên máy bay đi nước Pháp, nhưng cô cũng có thể từ nước Pháp mà đi nơi khác. Lục Tử Hiên chợt hốt hoảng, giống như là tìm được hy vọng, đôi mắt ảm đạm sáng lên rất nhiều. Giúp tôi điều tra một chút, những hành khách đã đăng ký ở tất cả các sân bay ở nước Pháp trong 5 năm qua, phải nhanh lên. Tối thứ 6, Đa Đa một mình chơi trên ghế sofa đã mệt, Đồng Lôi liền ôm cậu bé trở về trong phòng ngủ. Thu xếp cho Đa Đa xong, nhìn ngoài cửa sổ một chút, sắc trời đã tối lắm rồi, xoay người nhìn đồng hồ treo trên tường, đã 10 giờ, trễ như vậy rồi, sao Trưởng Tuấn còn chưa về? Anh chưa bao giờ về muộn như vậy, sao hôm nay, có thể đã xảy ra chuyện gì hay không? Chân mày của Đồng Lôi nhíu lại thật chặt, trong lòng không khỏi lo lắng. Liền cầm áo khoác lên và đi ra ngoài. Vừa đúng lúc gặp Lạc Trần Tuấn đi vào nên đụng vào nhau. Bởi vì va chạm mạnh nên cả người ngửa ra sau, chỉ chút nữa là ngã trên bậc thang. Lúc này Đồng Lôi đã sợ hãi mắt nhắm lại. Không đau như dự đoán, thử mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt vừa đẹp trai vừa khẩn trương của Lạc Trường Tuấn. Còn chưa kịp phản ứng, liền rơi vào trong một vòng ngực ấm áp. Lạc Trường Tuấn không biết có chuyện gì làm cô vội vàng ra ngoài như thế. Thật may là mình phản ứng kịp, đỡ không được cô.

luôn miệng nói cho cô biết là đây là sự thực. Là thật bảo bối, em vốn rất lợi hại. Em thiết kế trang phục nhưng đạt được rất nhiều giải thưởng. Hơn nữa là danh hiệu Anai của em trong giới thời trang cũng rất nổi tiếng. Phải có lòng tin với chính mình chứ. Ách, đây là việc vui vẻ nhất trong 5 năm qua của cô. Các hành khách xin chú ý, chuyến bay từ Chicago, Mỹ đã tới sân bay quốc tế thành phố A. Cảm ơn các vị đã di chuyển máy bay. Âm thanh ngọt ngào chuyên nghiệp của nhân viên quanh quẩn thật lâu trong sảnh lớn của sân bay. Trong đám người, một bóng dáng cao gầy xinh đẹp xuất hiện tại lối đi của sân bay. Sao mà chói mắt, hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Một áo khoác ngoài màu gạo trắng dài đến đầu gối, ưu nhã mà hào phóng. Đôi chân thon dài mang đôi giày cao gót màu đen, có vẻ chân càng thêm thon dài. Mái tóc dài màu đen xõa xuống y hệt tàu biển, chuyển động theo từng bước chân, khiến cho gương mặt tinh xảo như ẩn như hiện. Cô gái xinh đẹp như vậy ai mà không hâm mộ. Bảo bối. Một âm thanh dễ nghe chuyển đến từ sau lưng của cô gái. Mọi người rất muốn biết rốt cuộc ai sẽ được cô gái đẹp xinh đẹp kia như thế. Trước mắt là một người đàn ông vóc dáng hoàn mỹ, tướng mạo tuấn tú, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà tứ, đi ra từ bên trong thân mật ôm lấy cô gái. Hai tổ hợp toàn mỹ đi tới chỗ nào cũng sẽ tạo ra một hồi náo loạn. Đi ra đại sảnh, cô gái hít một hơi thật sâu, một nụ cười bi thương như có như không tản ra nơi đáy mắt. Lúc bắt đầu cô căn bản không biết tình yêu vĩnh cửu sẽ tổ chức ở thành phố A. Nếu cô biết có thể cô sẽ bỏ qua cơ hội lần này. Nhưng cuộc sống giống như là muốn đùa giỡn đối với mình. Ngay trước khi lên trên đường mình mới được biết, khi đó muốn đổi ý đã không còn kịp nữa. Rõ ràng đã qua 5 năm rồi, lần nữa bước lên mảnh đất này vẫn cảm thấy sợ hãi như cũ. Bảo bối. Lạc Trường Tuấn nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của cô, gọi về suy nghĩ của cô. Lúc này Đồng Lôi mới ý thức được mình đã thất thần. Phát hiện một chiếc xe Rolls Royce đứng ở trước mặt mình, phía sau còn đi theo mấy chiếc xe riêng nhỏ. Ngay sau đó mấy người đàn ông mặc âu phục màu đen, đeo kính đen, tay đeo ống nghe đi tới mở cửa xe. Anan tiểu thư, thiếu gia xin mời. Thế này thì quá mức rồi. Đồng Lôi chọc Lạc Trường Tuấn bên cạnh, có cần phô trương như vậy không? Người đàn ông giơ hai ngón tay ra, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Những thứ này với anh thì không sao cả, nhưng cả người nổi tiếng của tập đoàn Lạc Thị, nổi tiếng thế giới, những thứ này vẫn là nên có. Người đàn ông này giơ hai tay ra, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Những thứ này với anh thì không sao cả, nhưng là người nối nghiệp của tập đoàn Lạc Thị nổi tiếng thế giới, những thứ này vẫn là nên có. Không biết hôm nay là ngày gì, xuất hiện tại sân bay đều là tuấn nam mỹ nữ. Vừa mới đi được một đôi, lúc này lại tới thêm một đôi nữa. Lối đi sân bay, một người đàn ông mặc âu phục đi ra, một tay kéo hành lý, một tay cầm điện thoại, mắt kính lớn che đi hơn phân nửa gương mặt, nhưng vẫn nhìn ra được đó là một vị cha đẹp. Chuẩn bị xong tài liệu, tôi lập tức đến ngay. Cúp điện thoại, Lục Tử Hiên lấy cặp kính đeo trên mặt xuống, lộ ra gương mặt đẹp trai. Đột nhiên, một loạt ánh đèn flash sáng lên, một nhóm người xông tới. Tổng giám đốc Lục, có thể tiết lộ một chút tin tức về hoạt động của chương trình Tình Yêu Vĩnh Cửu lần này được không? Tổng giám đốc Lục, xin ngài nói một chút. Tổng giám đốc Lục xin lỗi, tôi đã tới chậm. Trợ lý xuyên qua đám người liền thấy người đàn ông bị một đám ký giả vây quanh, vội vàng nói bảo vệ đi qua. Thật xin lỗi, nhường đường một chút, thật xin lỗi. Sau lưng xôn xao cũng gây ra sự chú ý đối với hai người Đồng Lôi, đồng thời xoay đầu lại. Lại chỉ thấy ánh đèn flash của máy chụp hình lóe lên không ngừng. Tử Hiên, tinh thần của Đồng Lôi hoảng hốt, bỗng nhiên có cảm giác vô cùng quen thuộc. Bảo bối, em xem chúng ta phô trương vẫn còn nhỏ, người ta phô trương. Lạc Trường Tuấn bĩu môi, bộ dáng kia giống như là đứa bé không được ăn kẹo. Nhưng Đồng Lôi lại thất thần, Lạc Trường Tuấn chờ thật lâu cũng không thấy trả lời, không biết rốt cuộc cô đang suy nghĩ gì. Đi thôi. Trong nháy mắt, khi bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt của Lạc Trường Tuấn lướt qua chút bi thương, hình như giữa bọn họ luôn cách nhau một bức tường. Dù thế nào thì anh cũng không vào được trong lòng cô. Lục Tử Hiên giống như là cảm giác được cái gì, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng lưng. Tổng giám đốc. Trả lời anh chỉ là sự yên lặng. Trợ lý ngẩng đầu lên, nhìn theo ánh mắt của anh, lại chỉ thấy dáng dấp của một chiếc Rolls Royce đã biến mất không thấy. Tổng giám đốc. Lục Tử Hiên đứng thẳng thật lâu, vì không biết gì, mới vừa rồi anh cảm thấy một hơi quen thuộc. Khi xoay người, liền nhìn thấy một bóng dáng, tim của anh không khỏi đập nhanh. Tổng giám đốc sao vậy? Trợ lý hỏi. Tổng giám đốc thật sự là quá khác thường, Vừa rồi anh nhìn thấy cái gì sao? Đi thôi. Lục Tử Hiên thu hồi tầm mắt, nhanh chóng chui vào bên trong xe. Diễu Cợt lắc đầu. Sao có thể nhìn thấy cô ấy ở chỗ này? Thực sự muốn gặp cô ấy đến nỗi sinh ra ảo giác sao? Ngồi ở trong xe 5 năm rồi, nơi này giống như là không thay đổi bao nhiêu. Phong cảnh quen thuộc hình như gợi nên một chút ký ức đau đớn. Bên trong xe rất yên tĩnh, hai người ngồi đó đối mặt. Người đàn ông lặng lặng nhìn cô gái. Hôm nay cô rất kỳ lạ. Lôi Lôi, nơi này chính là nơi em đã rời đi sao? Nghĩ thật lâu, Lạc Trường Tuấn chậm rãi mở miệng. Đồng Lôi sửng sốt một chút, quay mặt sang có một chút kinh ngạc. Anh trước giờ đều gọi mình là bảo bối, sao lại gọi tên mình? Gật đầu một cái. Đã nhiều năm như vậy, em sớm đã quên. Nói xong, kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn là so với khóc. Lạc Trường Tuấn mấp máy môi, cuối cùng không hề nói gì. Nếu cô đã không muốn nói, anh cũng sẽ không ép cô. Dù sao thì mặc kệ thế nào, anh cũng sẽ ở bên cạnh cô. Bên trong xe lại khôi phục sự yên tĩnh, tư thế vẫn như cũ. Cô gái thì nhìn ngoài cửa sổ, còn người đàn ông thì nhìn cô gái. Hoạt động còn một tuần lễ nữa sẽ tiến hành. Trong khoảng thời gian này, Đồng Lôi vẫn ở lại khách sạn. Lấy cớ là vì hoạt động còn có rất nhiều chuyện phải chuẩn bị, chẳng bằng nói là vì tránh né anh, không muốn gặp anh. Lạc Trường Tuấn cảm thấy cô cái gì đó không đúng, cho nên vẫn không đi quấy rầy cô. Trời tháng riêng mặc dù nhiệt độ không cao, nhưng ánh mặt trời cũng rất gay gắt, chiếu lên trên người làm cho người ta có cảm giác uể oải. Đồng Lôi đi chân trần, mặc đồ ngủ, lặng lặng dựa vào trên ghế salon, nhìn ngoài cửa sổ, đến mất hồn. Dòng xe chạy qua chạy lại không dứt, làm bi thương trên người cô vô tình lan rộng. Bảo bối, Lạc Trường Tuấn ôm cô từ phía sau, đầu nhẹ nhàng tựa lên vai của cô. Hơi thở quen thuộc xông vào mũi, Đồng Lôi hơi hoảng hốt, chợt nhớ tới người khác. Người đàn ông có một thời thở làm cho cô không cách nào kháng cự được. Nhắm mắt lại hình như có thể cảm nhận thấy mùi hương này. Lạc Trường Tuấn không biết cô đang suy nghĩ gì, nhìn cô nhắm hai mắt, vẻ mặt không như là trở về chốn cũ, giống như là khổ sở, giống như là bị mê hoặc. Đôi môi ấm áp nhẹ nhàng dán lên. Đồng Lôi cả kinh, có lẽ chưa kịp phản ứng liền đẩy anh ra. Bảo bối. Gương mặt của Lạc Trường Tuấn bi thương, 5 năm qua anh hôn cô, cho tới bây giờ cô đều không phản kháng. Nhưng hôm nay cô lại đẩy anh ra. 5 năm quan hệ của bọn họ vẫn rất mập mờ, trừ hôn ra cũng không có bất kỳ thứ gì khác. Đồng Lôi cũng không biết mình bị làm sao. Nhìn thấy vẻ mặt bi thương của anh, lòng cô cực kỳ áy náy. Thật xin lỗi Trường Tuấn, em cũng không biết. Cô cố hết sức muốn giải thích, tuy nhiên lại không biết là nên nói cái gì. Người đàn ông này đối với mình tốt như vậy. Lạc Trần Tuấn chính là Lạc Trần Tuấn. Anh chỉ cười thản nhiên, sau đó ôm hông của cô, tính khí trẻ con tựa vào trên người của cô, hấp thu hơi thở ấm áp của cô. Không quan trọng, bảo bối, lòng dạ của bản thiếu gia rất rộng lớn, không gian trong bụng cũng có thể chèo thuyền. Không so đo với những người bình thường, chỉ là... Ngẩng đầu lên nhìn xuống đánh giá cô một lúc, lắc đầu một cái, bộ mặt tỉnh bơ nói. Bảo bối, hoạt động còn có một tuần lễ sẽ cử hành, sợ rằng em còn chưa chuẩn bị lễ phục. À! Phản ứng của cô hoàn toàn nằm trong suy nghĩ và dự đoán của Lạc Trường Tuấn. Anh đã thành thói quen, tuy nói ở Chicago, cô rất ít khi tham gia dạ hội bữa tiệc gì, nhưng không có lần nào ngoài ý muốn, bởi vì cô căn bản không nhớ đến việc chuẩn bị lễ phục cho mình. Đồng Lôi ảo não vỗ đầu óc của mình, trí nhớ của cô là thứ gì, một hoạt động quan trọng như vậy mà cô cũng quên. Thản nhiên cười một tiếng đẩy cô vào phòng tắm. Bảo bối, em thay quần áo một chút, anh chờ em ở phòng bên cạnh. Cửa phòng lặng lẽ đóng lại. Lạc Trường Tuấn chán trường tựa vào cánh cửa, đôi mắt nhắm thật chặt bên người. Hồi lâu ngẩng đầu lên hít thở một hơi thật sâu, mắt nhìn lại cửa phòng đã đóng chặt mới đứng dậy rời đi. Đồng Lôi vừa thay quần áo xong, từ trong phòng vệ sinh đi ra, giống như là một loại cảm ứng tâm linh. Cửa phòng mở ra, bóng dáng cao lớn của người đàn ông đã đi vào. Bảo bối chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi thôi. Vừa nói, vừa quơ quơ chìa khóa trên xe. Ừ đi thôi. Nói xong, theo thói quen kéo cánh tay của Lạc Trường Tuấn. Bên trong xe, Lạc Trường Tuấn mang một kính mát thật to, che đi một nửa gương mặt tuấn tú của anh. Mặc dù đang lái xe, nhưng mắt thỉnh thoảng vẫn nhìn qua cô gái bên cạnh. Cô dường như đang ngẩn người. Hình như từ khi tới nơi này, tất cả thời gian của cô chỉ ăn cơm hay ngủ nghỉ đều là ngẩn người. Một cánh tay duỗi ra thân mật vuốt vuốt sợi tóc của cô. Bảo bối, sao em lại ngẩn người? Có phải là có tâm sự gì hay không? Đồng Lôi hiển nhiên có chút không biết làm sao che giấu, nhìn anh cười cười. Không có việc gì. Bảo bối, Lạc Trường Tuấn đưa đến trước mặt của Đồng Lôi một chiếc váy dài cúp ngực màu xanh. Thế nào? Hai mắt của Đồng Lôi tỏa sáng, thật là đẹp. Trường Tuấn, ánh mắt của anh rất tốt. Vội vã cầm lên đi vào phòng thay đồ. Trường Tuấn một mình tùy tiện bắt đầu đi dạo, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía phòng thay đồ. Đối với lời nói vừa rồi của cô, anh cũng không đồng ý. Ánh mắt của anh cũng không tệ. Lạc Thị, đứng đầu giới thời trang, ánh mắt của anh sao có thể kém? Cái này không tệ. Lấy ra một cái váy dài màu tím, màu tím rất hợp với cô. Khi Đồng Lôi đi ra từ phòng thử quần áo, Lạc Trường Tuấn hoàn toàn ngây dại. Trước kia không phải là chưa thấy qua bộ dạng cô khi mặc lễ phục, nhưng hôm nay cô càng thêm xinh đẹp. Như thế nào? Đồng Lôi xoay người vòng trước mặt của anh hỏi. Lạc Trường Tuấn ngây ngốc sững sờ bước lên trước, bàn tay thuận theo gương mặt trượt xuống. Bảo bối, hôm nay em thật đẹp. Anh có chút không muốn em tham gia hoạt động. Cái người xinh đẹp này ngộ nhỡ bị người khác lừa chạy đi thì thế nào? Lạc Trường Tuấn ngây ngốc sững sờ bước lên trên, bàn tay thuận theo gương mặt trượt xuống. Bảo bối, hôm nay em thật đẹp. Anh có chút không muốn em tham gia hoạt động. Cái người xinh đẹp này ngộ nhỡ bị người khác lừa gạt chạy đi thì làm sao? Lạc Trường Tuấn có thể đứng đắn một chút hay không? Em đang hỏi ý kiến của anh đó. Đồng Lôi cảm thấy buồn cười. Tính tình người này sao luôn giống như là trẻ con vậy? Anh nói thật, em thật sự rất đẹp mà. Anh lập tức nghiêm túc nói. Đồng Lôi nhún nhún vai không nói gì, trực tiếp vào phòng thử quần áo thay quần áo ra. Giúp tôi gói lại. Đồng Lôi từ trong ví tiền móc ra chi phiếu. Lạc Trường Tuấn cũng không nói gì, mà là đưa cho cô bộ lễ phục màu tím mới vừa chọn. Bảo bối, thử cái này một chút. Đồng Lôi liền hoảng hốt. Màu tím? Đã bao lâu rồi cô không mặc lễ phục màu tím? An An cũng đã từng chọn lễ phục này cho cô. Ngày đó người khác đã nói ra lời thề son sắc với mình, muốn nói chuyện yêu thương cùng cô, sau đó đưa cô đi xem phim kinh dị, cuối cùng lại làm chính mình sợ đến muốn khóc. Bảo bối, ừ. Cô lại đang ngẩn người. Bây giờ em đi thử. Không đợi anh nói chuyện, liền chui vào phòng thử quần áo. Hoan nghênh ghé thăm, âm thanh chuyên nghiệp của nhân viên phục vụ vang lên. Một đôi tuấn nam mỹ nữ vừa đi vào. Lục Tử Hiên, cái vẻ mặt này là sao? Theo tôi đi dạo phố khó chịu vậy sao? Cô gái nghiêm mặt giọng nói khó chịu. An An, sao cô lại tới tìm tôi? Trước kia không phải là tìm anh hay sao? Lục Tử Hiên oán trách, không biết cô gái này làm cái gì. 5 năm qua, thái độ của cô ta đối với mình quả thật là tốt hơn rất nhiều. Hừ, An An không để ý tới anh, trực tiếp đi vào phòng tiệm, tìm kiếm mục tiêu của mình, đột nhiên hai mắt sáng tỏa. Tìm được một bộ lễ phục, nói với nhân viên phục vụ, tiểu thư tôi muốn bộ lễ phục này. Xin lỗi tiểu thư, bộ lễ phục này đã có người lấy, bây giờ tôi đang gói lại. Phục vụ mở miệng xin lỗi, cầm quần áo mà Ngưng An An đang cầm trong tay đi. A, An An lập tức nhụt chí, thật vất vả, mới vừa ý một bộ lễ phục lại bị người ta mua trước. Có thể nói với vị khách hàng kia một chút, có thể thương lượng bộ lễ phục này cho tôi hay không? Chính là vị khách hàng đó, anh ấy đã trả tiền. Phục vụ chỉ Lạc Trường Tuấn đang đứng ở cửa phòng thử quần áo, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. An An đang muốn tiến lên, Lục Tử Hiên lập tức kéo cô. An An đi thôi, xem những cái khác một chút cũng được mà. Dứt lời, An An thất vọng, ngắm nhìn bộ lễ phục lần nữa, gật đầu một cái theo Lục Tử Hiên rời đi. Trong nháy mắt khi bọn họ đi ra, Đồng Lôi từ phòng thử quần áo lại đi ra ngoài, trên người cũng không mặc bộ lễ phục màu tím đó. Trường Tuấn, thôi em không thích màu tím. Cầm quần áo đưa cho nhân viên phục vụ, cầm bộ lễ phục đã gói lên đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của cô, Trường Tuấn chỉ có thể bất đắc dĩ cùng đi ra ngoài. Đêm tối chính là thiên đường của người trẻ tuổi. Vào ban đêm, đèn neon ngũ sắc thưa thớt sáng lên, có một mùi vị đặc biệt. Người trẻ tuổi top 5 top 3 tụ tập lại cùng nhau, ném đi một ngày phiền não, hưởng thụ vui vẻ. Tại một hội trường sang trọng trong thành phố A, lúc này đông như trời hội. Một hoạt động đang được mọi người chú ý sẽ được cử hành ở chỗ này. Những người mẫu cao gầy đang đi những bước tiêu chuẩn xuyên qua giữa sân khấu vào phía sau của hội trường. Đây là buổi họp báo một năm một lần của tập đoàn Châu Báu Kim Thiên, tự nhiên gây ra nhiều sự chú ý của không ít giới truyền thông. Hơn nữa lần này, bọn họ còn hợp tác với tập đoàn Lục Thị nổi tiếng ở thành phố A. 5 năm trước, tập đoàn Lục Thị và tập đoàn của Đồng Thị kết thân, truyền thông liền hết sức chú ý. Sau khi Lục Thị lại rút tiền, hơn nữa, tiếp sau đó là việc Đồng tiểu thư mất tích, một loạt chuyện khác thường khiến giới truyền thông phấn khích. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, 5 năm qua, Lục Tử Hiên rất ít xuất hiện trong mắt giới truyền thông.